Người chơi hung mãnh, chương 105, tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang bước ra cửa trường, bước chân nhỏ bé không thể nhận ra đất thoáng một trận. Hắn quét mắt chung quanh những cái kia sắc mặt như thường học sinh ra trường. Hít sâu một hơi, gạt ra biển người, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ, đoàn đội, nhiệm vụ tên. Sân trường chuyện cũ, nhiệm vụ mục tiêu. Đến nay muộn 19:00. Tại bịt kín toilet trước gương bảo trì một mình. Chờ đợi truyền tống, nhiệm vụ ban thưởng. Sẽ tại tiếp vào bước kế tiếp nhiệm vụ nhắc nhở lúc công bố, thất bại trừng phạt. Xóa bỏ, nhiệm vụ lần này, cùng trong thương trường như thế. Không có trực tiếp công bố nhiệm vụ mục tiêu cùng ban thưởng. Nếu như nói lần trước Lý Ngang còn có thể nhằm vào Long Hằng thương trường. Thu thập một chút mang tính then chốt tư liệu. Như vậy nhiệm vụ lần này hoàn toàn liền là hai mắt đen thui. Duy hai có thể cung cấp phân tích tin tức. Cũng chỉ có sân trường chuyện cũ cùng bịt kín toilet tấm gương. Hai điểm này, Lý Ngang cưỡi lên xe đạp. Hướng nhà phương hướng hành xử. Ở trong lòng yên lặng nói. Chuyện cũ là chỉ quá khứ phát sinh sự tình. Như vậy trường học lại sẽ là cái nào một chỗ đâu? Chẳng lẽ lại liền là Ân Thị thực nghiệm trung học? Vẫn là cái khác khu? Thậm chí cái khác thời không nào đó trường học? Mà tại bịt kín toilet trước gương bảo trì một mình. Nghe rất như là một ít truyền thuyết đô thị bên trong linh dị trò chơi. Có lẽ có thể từ tông giáo thần bí học góc độ xuất phát. Thu thập một chút tương quan nghi thức tư liệu. Lý Ngang cũng không có trực tiếp về đến nhà. Mà là đi trước cái nào đó nhà vệ sinh công cộng. Tại nhà vệ sinh trong phòng kế hoàn thành biến trang. Ngụy trang thành một cao gầy thanh niên. Tốt cỗ trong tiệm dùng tiền mua 6 mặt trong tiệm bán quần áo thường dùng trung hào kính chạm đất. Đem nó trói cùng một chỗ. Đặt ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hắn chờ kính chạm đất. Trong Ân Thị thất nhiễu bát nhiễu. Tại giám sát điểm mù đem tấm gương toàn bộ cất vào ba lô. Lại trong nhà cầu hoàn thành biến trang. Cưỡi xe về đến nhà. Tốt về sau. Lý Ngang ngồi vào trước máy vi tính. Tại diễn đàn bên trên. Liên hệ vị kia tên là. Con La. Tình báo lái buôn. Ủy thác cái sau hỗ trợ thu thập một chút thần bí nghi thức tư liệu. Cùng một chút tương tự nhiệm vụ tin vắn. Còn là tiếp nhận cái này một ủy thác. Đại khái 100 tiền trò chơi. Sát chàng trò chơi nhiệm vụ loại hình thiên kỳ bách quái. Thông quan phương pháp đủ loại. Mỗi tên người chơi thông quan kinh lịch. Đều là tương đương có giá trị nghiên cứu tư liệu. Không ít người chơi tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Sẽ đem nhiệm vụ tin vắn tổng kết quy nạp. Đương nhiên sẽ biến mất mình tin tức tương quan. Đóng gói bán ra cho công lược tổ, hoặc là tình báo lái buôn. Mỗi khi có mặt khác người chơi tiếp vào kịch bản nhiệm vụ, muốn lật xem công lược, tìm kiếm phá cục mạch suy nghĩ lúc, liền cần tìm công lược tổ hoặc tình báo lái buôn, tiến hành mua sắm. Về phần giá cả nha, thì căn cứ lúc ấy chấp hành nhiệm vụ người chơi đẳng cấp, tiến hành phân chia, độ khó càng cao, thì giá cả càng quý. Lý Ngang làm có được hơn 4.000 điểm trò chơi tiền tệ thổ hào. Con mắt đều không nháy mắt một chút liền cho con La gửi tới 50 tiền trò chơi tiền đặt cọc. Đang chờ đợi con La phát tới văn kiện thời điểm. Mình thì bắt đầu lục soát Ân Thị thực nghiệm trung học tài liệu tương quan. Thực nghiệm trung học là hắn chỗ học tập trường học. Cũng là cách hắn thân phận chân thật gần nhất nơi trốn. Nếu như kịch bản nhiệm vụ bối cảnh thật là Ân Thị thực nghiệm trung học. Như vậy đối những cái kia tại nhiệm vụ bên trong gặp phải đồng đội, nhất định phải nhấc lên một vạn điểm lòng cảnh giác. Tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận chân thật của mình. Lý Ngang tìm khá nhiều thực nghiệm trung học tài liệu tương quan. Tại 6 điểm 15 điểm thời điểm, lại tiếp thu được con La phát tới văn kiện. Hắn đọc nhanh như gió đất nhanh chóng đọc lên văn kiện. Tại 6, 4, 15 thời điểm. Bắt đầu chỉnh lý trang bị, mặc SVKAT, cán viên trang phục. Tiến vào nhà mình phòng vệ sinh, bởi vì nhiệm vụ mục tiêu là yêu cầu bảo trì. Một mình, Lý Ngang để Sài Thúy Kiều tiến vào dù đen, lại đem dù đen để vào ba lô cột. Mình thì khóa ngược lại phòng vệ sinh cửa lớn, Trong toilet ánh đèn, tái nhợt mà quạnh quẽ, hơi có vẻ ẩm ướt không khí, tràn ngập như có như không hương thơm tề hương vị. Lý Ngang nhìn kỹ trong gương mình. Ân, ánh mắt yêu buồn kia, thưa thớt gốc râu cằm, tà mị mà không mất đi lạnh lùng tiếu dung. Là hắn không sai. 15 phút cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì. Trong gương mình đột nhiên thất khiếu chảy máu. Loại hình đột phát sự kiện. Chỉ là nháy một cái con mắt. Lại mở mắt lúc. Lý Ngang liền đứng ở một mảnh trống trải tịch liêu trên bãi tập. Một vòng tà dương treo móc ở chân trời. Màu đỏ hào quang bao phủ đại. Lại không thể cho người ta mang đến mảy may ấm áp. Ngược lại là vạn sự vạn vật bao phủ lên một tầng khó mà miêu tả tối nghĩa khí tức âm u. Thao trường trung ương mặt cỏ khô héo một mảnh. Cỏ dại rậm rạp. Từ Lý Ngang đứng đấy phương. Có thể nhìn thấy hai tòa lầu dạy học cùng một tòa ký túc xá học sinh. Chỉ từ bố cục nhìn lại. Đây không phải Ân Thị thực nghiệm trung học. Mà là mặt khác một chỗ hiện đại hóa trường học. Lý Ngang lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía bên cạnh đứng đấy hai thân ảnh, một người trong đó, mặc màu đen vải bạt áo, đỉnh đầu nón đen, tay đeo bao tay màu trắng, cầm một cây chất trường côn, khuôn mặt bị một cái dáng như miệng chim mặt nạ màu trắng nơi bao bọc. Đây là một bộ thế kỷ 17 châu Âu, hắc tử bệnh bác sĩ trang phục, kia hình chim mặt nạ có thể giúp ngay lúc đó bác sĩ loại bỏ không khí. Miễn ở gặp tật bệnh lây nhiễm. Mà một người khác thì mặc kiện phổ thông thông màu xanh trắng ngăn chứa áo sơ mi màu nâu quần jean, cõng túi vải buồm. Trên mặt một cách lạ kỳ không mang mặt nạ, vẻn vẹn chỉ là đeo phó màu đen hình tròn kính mắt. Không mang mặt nạ sao? Lý Ngang có chút hiếu kỳ đất quét xanh trắng áo sơ mi nam một chút, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng vô pháp trong đầu phục hồi như cũ ra hắn tướng mạo. Ngược lại là bộ kia hình tròn kính mắt, ấn tượng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như, kính mắt mới là bản thể của hắn đồng dạng. Ba người đánh giá lẫn nhau một hồi. Không nói gì, bọn hắn đều đang đợi hệ thống nhắc nhở âm đến, tất cả người chơi đã đến đủ. Hiện công bố tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ nhắc nhở. Ba tên người chơi nín thở. Cẩn thận lắng nghe, nhưng mà lúc đầu máy móc băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên run lên. Biến thành một người trung niên nam tử thanh âm khàn khàn, cứu ta ra. Lý Ngang biến sắc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải hệ thống nhắc nhở âm sản sinh biến hóa. Còn chưa chờ hắn cẩn thận phân tích cái này phía sau ý vị như thế nào. Thanh âm kia lần nữa biến hóa, biến thành linh hoạt kỳ ảo lại mang theo tiếng vọng giọng nữ, ngươi ở đâu? Thanh âm lại biến, là một thanh niên mang theo oán độc thanh âm. Ta hận các ngươi, một cái mơ hồ không rõ âm thanh nam nhân, hắc hắc hắc ha ha ha ha không cho phép chạy. Một cái biến âm thanh khí thiếu niên thanh âm, đầu của ta đau quá. Một cái thoi thóp giọng nữ, ta không muốn chết. Một thiếu niên tuyệt vọng kêu khóc, ta hối hận. Bảy cái thanh âm, bảy đi nhắc nhở, làm Lý Ngang bọn người còn đắm chìm ở chấn kinh ở trong lúc. Hệ thống nguyên bản thanh âm nhắc nhở rốt cục khoan thai tới chậm, nhiệm vụ mục tiêu. Giải quyết 7 lên sự kiện linh dị. Nhiệm vụ ban thưởng, vi hình sinh mệnh dược thủy. 1. Nhiệm vụ thời gian hạn chế. 0. Thất bại trừng phạt. 0. Cách chương.